Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2131, chương 2158, tín ngưỡng cũng nhập thần đạo. Lên đi các ngươi, hai tay Trường Không Vô Kỵ đẩy một cái, thần ma hai giới thần, đồng loạt bị hắn ném lên, ở tiếp xúc hai cái thần môn thời điểm, hai cái này thần. Đồng thời trong hai mắt lóe lên linh động quang mang, Trường Không Vô Kỵ ý chí đã hoàn toàn thay thế bọn họ, hồn nhiên không do dự, hai người cứ như vậy tiến vào thần môn bên trong đi vậy, chờ đem hai cái con rối đưa lên sau này, Trường Không Vô Kỵ vui tươi hớn hở đi trở về đến tội ác ma khu bên người nói: "Lão tổ tông cảm giác như thế nào? Ta làm như vậy lời nói có phải hay không là so với giết người tốt hơn một chút đây?" "Không tệ, không tệ, đúng rồi xú tiểu tử, lúc này kêu sư phó à?" Tội ác ma khu lại không vui là gọi sự tình. "Ngạch, là sư phó đại nhân, ngài cảm thấy thế nào à?" Trường Không Vô Kỵ xoay người tiếp tục hỏi. Giờ phút này tội ác ma khu khóe miệng phẩy một cái, vui tươi hớn hở nói: "Ngươi làm như vậy cũng là không tệ, bây giờ thế nào, ngươi nghe ta lão nhân ra cho ngươi phân tích như thế nào?" "Ồ, có cái gì muốn phân tích?" Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc hỏi. Tội ác ma khu lấy tay sờ một cái chính mình cằm, sửng sốt một hồi lâu sau mới nói: "Trông chừng đại môn nhân cũng không có một mực dòm ngó phía dưới quyền lợi, mới vừa rồi bọn họ xuất hiện hoàn toàn là bởi vì ngươi lực lượng sở trí. Vì vậy, lúc này vô luận là thần giới, ma giới nhân, cũng không biết thực lực ngươi." "Đúng, sư phó nói đúng." Trường Không Vô Kỵ gật đầu một cái. Tiếp đó, tội ác ma khu tiếp tục nói: "Huyết sát đại trận về phương diện này, Minh Vương khẳng định cũng không hiểu được, lại không giải quyết được ngươi. Chủ ý này công phá điểm ở chỗ Giang Vưu Khả, nhưng thật ra là Minh Vương không nghĩ tới địa phương. Nếu là hắn biết, huyết sát đại trận ngược lại thành tựu ngươi đạt tới tình trạng như thế lời nói, ta muốn hắn chắc chắn sẽ không đẩy đưa đại trận này cho cái kia tân cái gì thần nguyên ma vương." Nói tới chỗ này thời điểm, Trường Không Vô Kỵ cũng là lần nữa gật đầu liên tục không ngừng. May Giang Vưu Khả cùng Tô Cửu Nhi, hai nữ nhân này giúp mình đại ân, hơi chút ngẩn người một chút, Trường Không Vô Kỵ cũng chủ động mở miệng nói: "Cái kia tân thâm uyên ma vương Bành Việt, tại sao đến bây giờ cũng không có xuất hiện?" "Đúng vậy, đây cũng là một cái điểm mấu chốt, cái này Bành Việt nếu thừa kế nhất định Minh Vương truyền thừa, nhưng là huyết sát đại trận trước mặt, làm sao lại không có tới đây?" Tội ác ma khu một bộ đa mưu túc trí bộ dáng, móng nhọn tiếp tục điểm cằm nói: "Bành Việt thực lực vốn là không cao lắm, coi như hắn ở cũng không thể ảnh hưởng huyết sát đại trận rất nhiều. Nếu như ta lão nhân gia không muốn nói bậy, hắn hẳn là nắm Minh Vương thủ đoạn, không kịp chờ đợi cảm ngộ này địa ma đạo căn nguyên đi. Hắn nghĩ là huyết sát đại trận chuẩn bị chúng ta liền có thể, hắn vội vàng tăng lên ra mới tinh thực lực tới lại nói còn lại. Ha ha, chỉ tiếc a, lúc này hắn coi như đi ra, cũng tuyệt đối sẽ không có ngươi lợi hại rồi." Nghe thấy lời ấy, Trường Không Vô Kỵ lần nữa gật đầu liên tục, cuối cùng là biết hết thảy các thứ này tình huống, tội ác ma khu hẳn có tính hay không sai. Vả lại, Trường Không Vô Kỵ còn có một chút nếu muốn là, có lẽ cái kia Bành Việt ma thần chính đang nghĩ biện pháp mở ra đi thông ma giới đại môn chứ. Này, cũng là một cái khả năng. Ừ, chúng ta được mau sớm giải cứu huyết sát trong đại trận nhân, sau đó đi tìm Bành Việt, để ngừa hắn có thể lấy được cường đại ma thần. Ngoài ra, thực lực của ta sau này cũng phải ẩn tàng điểm. Vô luận là giáo hoàng hay hoặc giả là ai kia, đều không thể để cho bọn họ biết ta đã như thế cường đại. Trường Không Vô Kỵ cười ha hả phân tích. Tội ác ma khu rất là hài lòng. đối với Vu Trường Không Vô Kỵ dần dần lớn lên trí tuệ. Cho rồi khẳng định nụ cười. Sau đó, Trường Không Vô Kỵ cũng không nhàn rỗi a. Hắn một cái xoay người, liền rơi vào khổng lồ huyết sát phía trên đại trận rồi. Kia một đám Thâm Uyên ma tộc môn, vừa nhìn thấy Trường Không Vô Kỵ tới, liền từng cái gào khóc gào réo lên không ngừng. Phản đồ, ngươi đừng cho là chúng ta sợ ngươi. Đúng vậy, chúng ta sẽ không sợ. Chúng ta phải liều mạng với ngươi rốt cuộc. Có bản lãnh giết mọi người chúng ta đi. Ha ha ha, chúng ta không sợ. Ồ, các ngươi không sợ đúng không? Bất quá, ta chính là không giết các ngươi. Thế nào? Trường Không Vô Kỵ vui vẻ. Còn với đám người này đều nở nụ cười. Về phần cái này huyết sát đại trận, lúc này đã tại sẽ không ở Trường Không Vô Kỵ cố kỵ bên trong rồi. Huống chi có tội ác ma khu kiến thức, đại trận này ở siêu thực lực trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Thật là liền chỉ là một trưng bày mà thôi. Hai tay một cái vũ động, từng đạo đỏ như màu máu huyết sát ma lực, bị Trường Không Vô Kỵ chụp đánh ra ngoài. Những lực lượng này chỗ rơi, đều là thập phần mấu chốt, chính là toàn bộ huyết sát đại trận, trọng yếu nhất mấy cái điểm. Một lát sau, Trường Không Vô Kỵ lực lượng đã hoàn toàn bắt được những mấu chốt này địa phương. Khổng lồ huyết sát đại trận, hắn muốn động là có thể động, muốn tán liền có thể tản đi. Đối với cái này những người này ý tưởng, Trường Không Vô Kỵ không có thuyết phục khả năng, nhưng là hắn có thể dùng tín ngưỡng lực lượng đem các loại nhân cho rửa sạch một bên. Tùy ý sau đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút giữa khổng lồ huyết sát đại trận, lập tức hướng ngược lại cầm giữ nơi này người sở hữu lực lượng, để cho bọn họ toàn bộ bị khống chế ở thực lực của chính mình bên dưới. Tiếp theo, hắn sau ót một trận sáng ngời huy hoàng xuất hiện, cùng quang minh đồng nguyên tín ngưỡng chi lực, tràn đầy tôn sùng huy hoàng tín ngưỡng chi lực, như giang hà một dạng chiếu nghiêng xuống, rơi vào khổng lồ huyết sát trong ma trận, người sở hữu trên thân thể. Xì xì xì, a a a, toàn bộ Thâm Uyên ma tộc môn đều vào lúc này gào khóc kêu gào. Tín ngưỡng đối với bọn hắn công kích tính thập phần cường đại, cái này làm cho bọn họ khó mà chịu đựng. Giết chúng ta đi, chúng ta không sợ chết. Dùng ngươi quang minh đem chúng ta toàn bộ giải quyết đó là. Nha giống, những người này thật đúng là xương cứng rắn đây. Mà đảo một ít tẩy não thủ đoạn không thể khinh thường a. Trường Không Vô Kỵ dĩ nhiên sẽ không thật giết bọn họ, mà là dùng tín ngưỡng lực lượng đánh sâu vào tất cả mọi người bọn họ linh thần, lấy cường đại chinh phục lực bắt hắn lại môn tâm. Đồng thời Trường Không Vô Kỵ cũng khống chế rất tốt, tuyệt sẽ không để cho tín ngưỡng lực lượng đốt chết bất cứ người nào. Làm những chuyện này thời điểm, hắn còn mỉm cười xoay đầu lại hỏi thăm một chút Vũ Tà Ma Đế đạo. Ta đưa bọn họ tất cả đều biến thành ta tử dân, ngươi sẽ không để tâm chứ? A Cáp, Vô Kỵ Thượng Thần ngươi nói gì chứ? Ta đây cái như thế nào sẽ để ý? Ta đều muốn làm ngươi tử dân đâu rồi. Cứ việc làm đi, Vũ Hiệp Ma Đế vui vẻ vô cùng nói. Nghe thấy lời ấy, Trường Không Vô Kỵ dĩ nhiên cũng sẽ không bao giờ do dự. Lấy tín ngưỡng cùng linh thần tiến hành tẩy não thủ đoạn, bắt đầu ở toàn bộ Thâm Uyên ma tộc thế giới thức hải mở ra. Bằng vào lúc này hắn cường đại vô cùng thực lực, những người này còn chưa phải là thành phiến, trở thành Trường Không Vô Kỵ tử dân sao? Đủ loại thành kính cảnh tượng đã tại Thâm Uyên ma tộc bên trong xuất hiện. Bọn họ từng cái cũng hướng về phía Trường Không Vô Kỵ dập đầu lại đi xuống. Miệng trung sơn hô, bái kiến tội ác ma khu lão tổ tông, bái kiến Trường Không Vô Kỵ tiểu tổ tông. Đồng thời, Trường Không Vô Kỵ tín ngưỡng chi lực cũng đã trong nháy mắt đột phá cửu trọng cực hạn, tiến vào thần đạo bên trong, tương đương đây cũng là tiến bộ nhảy vọt rồi. Cảm thụ hết thảy các thứ này thay đổi cùng tăng lên, Trường Không Vô Kỵ không khỏi hé miệng nói, không trách thần giới nhân, không thể tùy tiện đi xuống, nếu không lời nói, vị diện bên trong người bình thường, còn chưa phải là nghĩ thế nào thu, liền thế nào thu sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.